Chương 1043, Nữ Trang Bách Châu. Thiên Dạ Điện chủ phân hồn ban đầu cũng không bằng Tịch Thiên Dạ 8 đoàn linh hồn, toàn lực ứng phó dùng hết thể hồn lực mới miễn cưỡng ngăn chặn Tịch Thiên Dạ 8 đoàn linh hồn một chút thời gian. Minh Nguyên Dạ Vương nhất kích không có hiệu quả, ngược lại bị trọng thương, không thể nghi ngờ đã mất đi tốt nhất cơ hội. Thiên Dạ Điện chủ phân hồn rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị Tịch Thiên Dạ 8 đoàn linh hồn sinh sinh ma diệt, hóa thành hư vô. Rút lui Minh Nguyên Dạ Vương một điểm lưỡng lự đều không có, quay người liền rút đi. Nhiệm vụ đã thất bại, nếu ngươi không đi rất có thể nắm mệnh đều bàn giao ở đây. Chỉ thấy vô gian phù đồ tháp phóng xuất ra vô tận huyết quang, bao vây lấy Minh Nguyên Dạ Vương trong chốc lát liền đi xa, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vô gian phù đồ tháp bên trong ẩn chứa Thiên Dạ Điện chủ một cỗ lực lượng, Tịch Thiên Dạ dù cho muốn ngăn trở cũng rất khó ngăn được. Vì sao thả hắn rời đi chỉ cần nắm cái kia U Minh bỏ cạp hoàng phong xuất, Minh Nguyên Dạ Vương căn bản là chạy không thoát đi, thả hổ về rừng cũng không phải tính cách của ngươi. Hải U Hoàng thanh âm theo Diêm Ma Ám Thiên ấn bên trong vang lên, như là đã cùng Thiên Dạ thần điện hóa thành tử địch, như vậy thì không nên thả đi tứ đại Dạ Vương một trong Minh Nguyên Dạ Vương. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, không đáng để lo, ngược lại cái kia Thiên Dạ điện chủ có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, U Minh bọ cạp hoàng có trí thánh tu vi, mà lại huyết mạch cường thịnh, bình thường trí thánh đều không thể so xa nhờ cùng nhau, muốn giết Minh Nguyên Dạ Vương, kỳ thật rất đơn giản sự tình. Nhưng Tịch Thiên Dạ nhưng không có nắm U Minh bọ cạp hoàng thả ra ý tứ, giữ lại làm át chủ bài, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể gom góp kỳ hiệu. Dù sao, địch nhân của hắn, chính là ẩn giấu ở sau lưng Thiên Dạ Điện Chủ. Thiên Dạ Điện Chủ phân hồn bị yên diệt, Minh Nguyên Dạ Vương chật vật chạy trốn, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một người tháp âm hộ pháp đờ đẫn đứng tại chỗ, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng không thể tin. Bọn hắn chuẩn bị như vậy đầy đủ, thậm chí điện chủ phân hồn đều đích thân đến, vờ ơ y ma vô phương hạ gục một người trẻ tuổi. Tịch đại nhân, ta gia nhập Thiên Dạ thần điện cũng là bất đắc dĩ, ngài lượn quanh ta một mạng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, cả đời hầu hạ. Tháp âm hộ pháp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng về Tịch Thiên Dạ dập đầu no y, hắn nghĩ rất rõ ràng, ngược lại Tịch Thiên Dạ có phá giải Thiên Dạ phần tâm chú biện pháp, đi hiệu chung ai không phải hiệu chung. Nếu như không đầu hàng, như vậy hắn hiện tại sẽ chết. Khải Tát hộ pháp nhìn về phía tháp âm hộ pháp ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, vừa mới còn đang chỉ trích hắn phản bội Thiên Dạ thần điện, kết quả đảo mắt chính mình liền quỳ xuống đất đầu hàng, làm thật châm trọng. Bất quá, hắn hiện tại cũng là an tâm không ít. Tịch đại nhân có lẽ thật sự có lấy chống lại Thiên Dạ điện chủ năng lực, ở bên cạnh hắn nói không chừng cũng hết sức an toàn. Giết hắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nhìn cũng không nhìn tháp âm hộ pháp liếc mắt. Khải Tát hộ pháp nghe vậy sững sờ, giết hắn nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, lúc này cười gần hướng tháp âm hộ pháp đi đến. A, tháp âm hộ pháp cũng là bị dọa, ta đều đã đầu hàng, quyết định hiệu chung, vì sao còn muốn giết ta Tịch đại nhân? Đừng giết ta, năng lực của ta sẽ chỉ so Khải Tát hộ pháp mạnh hơn, thỉnh nhận lấy ta làm nô đi. Tháp âm hộ pháp vội vàng nói ra. Tịch Thiên Dạ có thể nhận lấy Khải Tát hộ pháp, vì sao không thể nhận hắn tháp âm, ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn cái rắm. Trong nháy mắt, Khải Tát hộ pháp liền đến EGN, nghe thấy lời ấy càng là phẫn nộ, hung hăng một trưởng vô hướng tháp âm hộ pháp chán, trong lòng sát cơ cường thịnh. Tháp âm hộ pháp tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Lúc này liền chuẩn bị phản kháng, hắn đánh bại Khải Tát hộ pháp, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt biểu hiện ra giá trị của mình. Nhưng mà rất nhanh hắn liền hoảng sợ phát hiện, toàn thân mình không thể động đậy, bị một luồng áp lực vô hình bao phủ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khải Tát hộ pháp kích hướng đầu của mình. A, đụng một tiếng vang trầm, tháp âm hộ pháp chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền chết oan chết uổng. Sắp chết, hắn đều không có hiểu rõ, Tịch Thiên Dạ vì cái gì không chịu cho hắn một cơ hội. Lên đường đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, hướng về dãy núi bước ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không có xem tháp âm hộ pháp liếc mắt. Không có nhận lấy tháp âm hộ pháp, chẳng qua là không nghĩ nhiều mang một người phiền phức mà thôi, có một cái dẫn đường là đủ rồi. Đồng thời, cũng là trấn nhiếp Khải Tát hộ pháp, đây là ngự hạ chi đạo. Tuân mệnh, chủ nhân. Khải Tát hộ pháp rất cung kính nói, thần thái so với trước càng thêm kính sợ mấy phần. Tháp âm hộ pháp chết. Nhường ý thức hắn đến mình tại Tịch Thiên Dạ trong mắt cũng không trọng yếu, nhưng cùng lúc cũng ý thức được, muốn làm Tịch Thiên Dạ chó săn, đồng dạng không dễ dàng. Hắn cũng là vận khí tốt, mới có thể sống sót. Chiến đấu kết thúc, Yên Nhạc Hoàng Thành trên tường thành, chúng người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ ngắm nhìn Tịch Thiên Dạ dần dần bóng lưng biến mất. Minh Nguyên Dạ Vương cũng bại, Tịch đại nhân thật mạnh. Ai nói chúng ta tộc không có cường giả tuyệt thế, về sau người nào lại dám như thế nói, ta cái thứ nhất sẽ nát miệng của hắn. Đoan ở kia sau này xuất hiện linh hồn, hẳn là chính là Thiên Dạ Điện chủ phân hồn đi, thế mà cũng bại. Tịch đại nhân quá mạnh trên toàn thế giới, có thể cùng hắn giao thủ đoán chừng cũng không có mấy cái đi. Trận chiến này, Tịch Thiên Dạ triệt để tại nhân tộc bên trong lập xuống vô địch hình ảnh, sau đó được truyền tụng rất rất lâu. Ngoài vạn dặm, vừa mới bước ra dãy núi, Tịch Thiên Dạ bị một bóng người ngăn cản. Lại là ngươi? Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhăn lông mày, có chút không vui nói. Cản ở trước mặt hắn người, chính là một nữ tử, một bộ tố ý hề, đồng bền như tiên, có điên đảo chúng sinh dáng vẻ. Cái này người đơn thuần dung mạo đi lên nói, đã không thể so Hàm Hương công chúa kém, nhưng khí chất bên trên nhưng lại càng hơn một bậc, đứng ở đằng kia có một cô không nói được xuất trần ý vị, phảng phất nàng chính là trên trời tiên, này phương thế gian sẽ không có nàng. Tịch công tử mắt sáng như đuốc, quả nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra tiểu nữ tử, chăm châu hữu lễ. Tô y ghi hẻ nữ tử mỉm cười chào no y nữ tử trước mắt chính là Hà Bách Châu, chẳng biết tại sao. Nàng xuất hiện lần nữa tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, đã không phải là nam trang, ngược lại đổi lại nữ trang. Làm đường đường thiên thánh, khí chất của nàng tự nhiên thắng quá thiên hạ tuyệt đại bộ phận nữ nhân, không phải ai đều có thể so xa nhờ cùng nhau. Hà cô nương, ngươi vì sao cản ở đường đi của ta? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch công tử, nếu như tiểu nữ tử đoán không sai, ngươi hẳn là chuẩn bị đi tới Liên bang quốc đô A. Hà Bách Châu mỉm cười hỏi. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình. Bằng Hà Bách Châu thông minh, sợ là chỉ từ trên phương hướng liền có thể đánh giá ra hắn chỗ. Dù sao cả nhân tộc có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú địa phương, chỉ có cái này nhân tộc cao nhất trung tâm quyền lực. Như thế nói đến, Tịch công tử ngầm thừa nhận rồi, như thế liền đúng dịp, tiểu nữ tử cũng chuẩn bị đi tới Liên bang quốc đô, làm bằng hữu, vậy liền đồng hành đi tới đi. Hà Bách Châu tương đương như quen thuộc đi đến Tịch Thiên Dạ bên cạnh, trực tiếp dùng bằng hữu tự cho mình là. Ngươi có thể theo kịp ta, ta liền cùng ngươi đồng hành. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nói xong nắm lấy khải tát hộ pháp, sau đó thân ảnh hóa thành một đoàn lưu quang, trong khoảnh khắc liền biến mất ở phía xa.